Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661 An Chi Nhược Tố, canh 3, sao băng hoa viên từ thẩm hòa góc độ tới nói, nàng là không có nhìn đến bất luận cái gì giá trị. Thậm chí đều không muốn tin tưởng cái này kịch bản là Thư Trừng viết ra tới. Không nói đến Thư Trừng là văn đàn thượng đờ kinh, hơn nữa vẫn là võng văn chi vương An Chi Nhược Tố. Từ bất luận cái gì một cái phương diện tới nói, thẩm hòa đều không cho rằng đây là Thư Trừng trình độ. Ở cái này kịch bản nàng không có nhìn đến bất luận cái gì có thể trở thành kinh điển giá trị. Nhưng là thẩm hòa không thể không thừa nhận cái này thực phù hợp hiện tại tiểu nữ sinh khẩu vị. Nam chủ nhiều kim xoáy khí, nữ chủ bần cùng kiên cường. Nhưng là như vậy chuyện xưa ở thẩm hòa như vậy đô thị nữ cường nhân tới nói chính là ấu trĩ đến quá. Phận, lấy Thư Trừng tính cách là khẳng định sẽ không lựa chọn như vậy kịch bản tới diễn. Chẳng sợ đây là chính nàng viết, cho nên chỉ có một khả năng tính. Cái này kịch bản là cho phòng làm việc tân nhân chuẩn bị. Phòng làm việc kinh doanh cùng quản lý vẫn luôn là giao cho Trịnh Nghị phụ trách. Nàng phụ trách tân nhân dạy dỗ. Thích hợp cái này kịch bản diễn viên trước mắt phòng làm việc nhưng thật ra có. Bất quá chính là xem Thư Trừng như thế nào quyết định. Sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng đã bắt đầu rồi đếm ngược. Các võng hữu đối An Chi Nhược Tố chờ mong cảm càng thêm mãnh liệt. Mỗi tiểu khu, tức phụ, sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng lúc này đây sẽ mời 200 danh fan tham gia. Hoạt động Khâu Hải Xuyên bưng mâm từ phòng bếp đi ra. Vô nghĩa, người cho ta không biết. Chuyển phát Weibo không phải chỉ có vận khí tốt mới có thể tham gia sao? Lăng Vũ Triệt nói, một lát sau, Lăng Vũ Triệt đột nhiên phản ứng lại đây. Khâu Hải Xuyên kêu hắn xưng hô, hơi hơi nheo lại đôi mắt, từ từ, người vừa mới kêu ta cái gì? Khâu Hải Xuyên suy nghĩ một chút, trả lời nói, lão công, ngoan, Khâu Hải Xuyên, ngoặc kép, hắn tức phụ chân thật càng ngày càng đáng yêu. Ta chuyển phát Weibo bị phía chính phủ lựa chọn, Khâu Hải Xuyên trong giọng nói có chút đắc ý. Vừa mới còn ở trên sofa ngồi nhìn nho nhã tuấn tú nam nhân nghe được lời này nháy mắt tạc. Dựa, người như thế nào bị trừ chúng? Ta đều không có bị trừ chung. Người như thế nào đã bị trừ chúng? Khâu Hải Xuyên nhìn Lăng Vũ Triệt liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói. Có thể là ngươi lão công nhân phẩm so ngươi hảo, Lăng Vũ Triệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, Khâu Hải Xuyên. Ngoặc kép, còn muốn hay không người ta nói lời nói thật. Lăng Vũ Triệt suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy ngày thường liền mua đồ uống đều trừ không chúng lại đến một lọ người không có khả. Năng sẽ có như vậy hảo vận khí, hầu nghi nhìn hắn. Có phải hay không ngươi có bằng hữu trừ chúng, ngươi dùng võ lực giải quyết. Khâu Hải Xuyên, ngoặc kép, hắn lớn lên liền như vậy giống thích dùng võ lực người. Thoạt nhìn hẳn là, Lăng Vũ Triệt thấy Khâu Hải Xuyên không đáp. Nói, Khâu Hải Xuyên trợn trắng mắt, ta đích xác có cái bằng hữu bị lựa chọn, Lăng Vũ Triệt một nhạc. Quả nhiên đi, Khâu Hải Xuyên làm lơ rớt Lăng Vũ Triệt, nói, ta bị lựa chọn. Ta một cái bóng rổ xã anh em cũng bị lựa chọn. Hắn nói ngày đó hắn có cái bóng rổ thi đấu đi không khai. Lăng Vũ Triệt nháy mắt đứng dậy, đỡ Khâu Hải Xuyên tay. Đại lão, ngài ngồi ân, Lăng Vũ Triệt. Đại lão, ngài anh em thật tính toán đem cơ hội nhường cho ta nha. Khâu Hải Xuyên ra vẻ thâm trầm, khả năng đi, đừng khả năng a. Cấp cái lời chắc chắn bái, Khâu Hải Xuyên mày một chọn. Xem ngươi biểu hiện, nói không chừng ta thế ngươi cho hắn nói. Lăng Vũ Triệt, đại lão, ngài ăn cái gì không? Ân, Lăng Vũ Triệt, ăn cái gì, ta lập tức đi lấy. Ngươi, ngoặc kép, hết chương.